Nói đoạn, Độc Cô Bại Thiên lao vút lên trời, lướt về hướng tây. Không ai biết hắn định đi đâu. Trên không trung chỉ lưu lại một dải hư ảnh lờ mờ. Rốt cuộc tại Tần Bình đế quốc cũng có kẻ không chịu nổi. Nơi đó tối om, một cổ động bị phong bế. Vong Tỉnh Ma Quân phát hiện rằng một thân ảnh cao lớn đang tiến đến, khiến cho lão rùng mình. Lão nhanh nhẹn ra khỏi cổ động, sử dụng vạn lý ánh tượng đại pháp, nói vọng đến nơi thần bí đó. Hắn đến rồi, mau gọi thủ hạ của người đến đi, chúng ta liên thủ đối phó với hắn. Một âm thanh phiêu diêu vang lên bên tai lão. Ta còn chưa muốn chạm vào hắn, người tự mình xử lý đi. Vong Tình Ma Quân tức giận giống lên. Chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao, cùng đối phó với hắn. Vừa nãy, người phái bao nhiêu người đi ám sát hắn, sao giờ lại cò đầu rút cổ? Vì ta phát hiện, bây giờ hắn vô cùng đáng sợ, cần phải tính kế lâu dài. Tì bị vô sỉ, ta phải làm sao đây? Người nhớ phải cẩn thận đấy. Đồ khốn, sớm muộn gì ta cũng tìm đến ngươi. Hiện giờ, ngươi không giúp ta, không phải giống như hắn mong muốn, tự chia rẽ sao? Ta không sợ sau này hắn đến tìm ta. Lúc đó, sẽ có người đối phó, ta chỉ cần qua được lúc này là xong. Vong Tỉnh Ma Quân giận dữ nghiến răng. Được, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lúc nào, lão không cố tránh cố chấp với người thần bí đó nữa. Vội vàng phát tin đến Vũ Ẩn Phong. Hay là bất tử các người, mau đến chỗ ta. Đại cựu nhân của các người đang đến đây. Mau đến đây, chúng ta cùng liên thủ tiêu diệt hắn. Đâu ngờ từ trên không trung truyền lại, hai tiếng cười lạnh. Tên tỉ bỉ vô sỉ người, tự đi tìm chết đi. Ba huynh đệ của các người đều chết trong tay hắn. Lẽ nào các người không muốn báo thù? Việc của bọn ta không cần ngươi lo. Chúng ta có đọa lạc cũng không xuống buồn với loại người như ngươi đâu. Quyết không bao giờ giúp ngươi. Ta hỏi tầm 18 thời tổ tông nhà ngươi. Vong Tỉnh Ma Quân vừa giận vừa bực. Lão muốn chạy nhưng biết rằng thiên hạ tuy lớn nhưng có trốn ở đâu cũng không thoát được thần thức mạnh mẽ của đối thủ. Tìm người giúp cũng không được. Không ai chịu giúp lão để rồi chọc đến ác thần kia. Đã đến nước này, lão đành phải tự tạo lợi thế cho mình thôi. Vong Tỉnh Ma Quân chợt nhớ đến một nơi thần bí trong truyền thuyết. Nơi đó có nhiều võ thánh hùng mạnh của thời kỳ thượng cổ đang say ngủ. Nếu lão chạy đến đó rồi đại chiến với ác thần khiến cho các tuyệt thế cường giả tỉnh khỏi giấc ngủ, chọc cho họ động thủ, có lẽ còn có hy vọng sinh tồn. Nơi đó không thể xông vừa, nhưng khi đã hết cách, chỉ đành liều một phen xem thế nào thôi. Vong Tỉnh Ma Quân nhanh chóng hướng về phía Nam Hoang, vùng đất trứ danh hoang vắng. Theo truyền thuyết, trong thời thượng cổ, có nghịch thiên cường giả đánh bại hết các lộ cao thủ rồi xâm nhập vào Bỉ Ngạn. Một chuyến đi dài 3 năm, không ai biết trong 3 năm đó y làm gì, cũng không ai biết trong thời gian đó Bỉ Ngạn có xảy ra chuyện gì không. Chỉ biết lúc y chạy về Thiên Vũ Đại Lục, bị vô số cao thủ Bỉ Ngạn truy sát, đuổi theo vây ráp. Đến phút chót, nếu không phải Ma Tổ dẫn môn hạ ra mặt xuất kích, ắt y đã bị cao thủ Bỉ Ngạn tiêu diệt. Nhiều năm sau đó đều bình yên. Theo lời đồn, y từng lấy cắp một vật trọng yếu của Bỉ Ngạn mới khiến bọn họ điên cuồng báo phục. Sau này có người nói rằng y bị trọng thương, ẩn cư tại Nam Hoàng, ngủ say trong cổ động. Bất kể y đã làm gì, nhưng có thể tiến sang Bỉ Ngạn rồi quay về được, đủ nói lên thực lực đáng sợ của y. Hơn nữa, y là cường giả từ thời Thái Cổ, trải qua mấy trăm vạn năm tu luyện. Thực lực khẳng định đã đạt đến cảnh giới, người khác có lòng tưởng tượng. Lúc Vong Tỉnh Ma Quân xâm nhập Nam Hoàng, Độc Cô Bại Thiên đã đuổi sát nút. Lời lẽ lạnh lùng vọng vào tai của lão. Vong Tỉnh Ma Quân, còn nhớ những lời năm xưa người từng nói với ta không? Hiện tại đến lúc người thực hiện hành động rồi. Người, Ma Thiên, ta không sợ ngươi. Ta không cần người khác sợ ta. Vong Tỉnh Ma Quân vừa phi hành thần tốc, vừa oanh kích núi đồi phía dưới. Đầu cô Bại Thiên nhíu mày, đoạn bật cười lẩm bẩm. Hóa ra, đây chính là địa bàn của lão Dâm Trùng. Thế gian quả có mấy cổ võ thánh xa xưa nhất khiến cho ta không đoán nổi. Nhưng bọn họ còn tại thế hay không, thật sự không có gì bảo đảm. Bật quá, người muốn lão Dâm Trùng này đối phó với ta thì thật là người quá xui xẻo rồi. Nam Hoàng danh tiếng vang lừng từ ngàn xưa, nơi đây quả thật vô cùng hoang vắng. Loạn thạch cương, từ thủy đàm, đầu đầu cũng tử khí trầm trầm. Ở đây rất hiếm thực vật, đồi núi đều trọc lóc, cả trăm dặm cũng không thấy được mấy bóng cây. Đường nhìn trong tiết đông lạnh giá, nơi đây lại càng vắng vẻ hơn. Vong Tỉnh Ma Quân nhanh chóng phi hành, liên tục oanh kích vào phía dưới. Thế cổ động nào lại càng công kích mạnh hơn.

Lão run run rẩy rẩy bò lên trên. Cùng lúc ấy, mặt đất xảy ra dị biến. Mặt đất rung động kịch liệt, bề mặt nứt ra. Một vết nứt rộng nhiều xích từ trung tâm là phong tỉnh Ma Quân dần lan ra xa. Một tiếng nổ động trời vang lên, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất nứt toác ra, một bóng người lao vút lên trời. Trong lúc bay lên, người đó vung trảo tóm lấy phong tỉnh Ma Quân, ngây ngẩn trên mặt đất, như thể đang bắt một con gà con. Phong tỉnh Ma Quân hoảng sợ phát hiện ra, có tránh cũng vô dụng, căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của người đó. Vận toàn thân công lực cũng uổng phí thôi. Quả thật là bi ai, giữa hai người là khoảng cách một trời một vực. Tên nhãi ngươi dám gõ loạn xạ cửa nhà đại gia gia ta, quấy nhiễu giấc ngủ của ta, đúng là chán sống rồi mà. Hôm nay ta nhất định đánh người tét mông. Vong tình Ma Quân tức giận, cơ hồ muốn chết ngay đi. Dầu gì lão cũng là nhân vật hồ bừa gọi gió từ vạn năm trước đây. Ai ngờ qua hai vạn năm lại bị người ta gọi bằng thằng nhãi, coi là trẻ con không hiểu gì để mà tét đít. Đáng hận hơn là lão không có lực hoàn thủ, hình như con nít bị đối phương lấy làm trò đùa. Lão ngoái lại nhìn mới nhận ra quái vật từ dưới đất chui lên đang giận dữ nhìn mình. Quái vật đó đầu bù tóc rối, thân mình không một mảnh vải. Vong tình Ma Quân ngượng ngập muốn đập đầu vào tường. Lão đầu tử này quá ư hoang đường, lại trần trụi từ dưới đất chui ra. Cái mũi đỏ rực to tướng của lão nhân khá bắt mắt, buộc người khác phải chú ý đến. Lão nhân dụng lực hít sâu một hơi, không khí trong lành thật. Đoạn lão nhân đưa bàn tay to như cái quạt lên vỗ vào mông của Vong tình Ma Quân. Ma Quân kêu lên thảm thiết, suýt nữa chảy cả nước mắt. Ta, lão kêu thầm, mật mặt thật, ta hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi. Đường đường là một võ thánh, lại gặp phải việc hoang đường thế này. Lão tặc, đúng là, còn mẹ nó chứ. Đồ cô bại thiên đứng ngoài xa cười hà hà. Lão dâm trùng trù bá, chả lẽ ngươi lại nảy sinh cả hứng thú với nam nhân sao? Cái bàng trừng mắt, giận dữ nói, trời ơi, hóa ra tên khốn ngươi chạy đến chỗ của ta làm gì? À, ta nhớ ra rồi, tên điên ngươi từng nói sẽ sáng tạo cái gì mà thần công nghịch thiền khoáng thế. Ngươi không lo chuyển thế luân hồi, sao lại chạy đến đây? Lão dâm trùng ngươi quả nhiên không có ngốc. Đã qua hơn một vạn năm, ta đã chuyển thế 9 lần. Ngươi chắc không đến mức cả ngày ngẫm nghĩ những việc ác độc ngu xuẩn đó chứ. Mà thiền đáng chết, lão nhân gia tán lúc nào cho bận rộn, ngươi đừng có nói nhăng. Cái gì mà nhiều bổn phận, năm xưa dám sang cả bỉ ngạn quyến rũ lão ba khó chơi đó, đúng đã khiến người khác nghĩ không ra. Lão dâm trùng ngươi sao lại có hứng thú với cả bạo lòng cỡ đó nhỉ? Nói láo, mà thiền ngươi đừng có nói vớ nói vẩn. Năm xưa ta là người bị hại, đâu có chủ ý gì với lão thái bà già khú đó chứ. Mụ có làm nãi nãi của ta cũng thừa tuổi. Hơn nữa, thân phận mụ tại đại lục này cũng không tầm thường. Ta sao dám chạm vào chứ? Mấy tin tức này toàn do những tên khốn đồn đại linh tinh, muốn ép lão thái bà hổ thẹn rồi đâm giận dữ mà giết ta đấy. Đồ cô bài thiên cười, lão dầm trùng đừng có hỏng viện cớ. Mọi võ thánh lúc đó ai mà chẳng biết việc làm vĩ đại vì mỹ sắc đó của ngươi, không ngờ lại dám động tới cả lão thái bà lợi hại bậc nhất bị ngạn. Mà thiền đáng chết, ngươi đi chết đi. Tên cái bàng xấu hổ quá, hóa giận, phòng bế huyệt đạo vòng tỉnh Ma Quân, xong bèn nhấc lão lên. Tùng trần phải đá mạnh vào mông của Ma Quân. Phong tình Ma Quân văng đi như một viên đạn, lao vào đầu cô bại thiên, đau đớn cùng cực, nhưng không thể động đậy. Lão suýt ngất xỉu vì bị sỉ nhục. Đầu cô bại thiên hà hà cười rộ. Được, lão dâm trùng, để ta xem hơn vạn năm qua người có thành tựu gì. Ta cước hóa thành một phiến hư ảnh trên không trung, hóa giải gọn gàng lực đạo trên mình phong tình Ma Quân. Đoạn hữu cước lại tung lên tầng cầu, tầng Ma Quân lên cao, rồi dùng lực đá văng đi. Đáng thương cho vòng tỉnh Ma Quân, lão lại kêu lên thảm thiết, trở thành viên đại pháo, lao nhanh vào chủ bá. Đến hay lắm, Ma Thiên, để ta xem tuyệt thế công đức của người sau khi trải qua 9 lần chuyển thế có gì hay ho nào. Chủ bá lại đá một cước vào vòng tỉnh Ma Quân, nhưng nhận ra lực đạo cực lớn, căn bản không thể ngăn cản đả lao của lão. Bận đặc dĩ, lão lại tung cước, bung bung, bung bung. Chú bá tung cước như cuồng loạn, liên tục 47-49 lần mới hóa giải hết lực đạo trên mình của vong tình Ma Quân. Lão dâm trúng lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Công lực tên khốn này quả nhiên đã tăng tiến, phải cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta được. Ma Thiên, ngươi nhớ cẩn thận đấy, không lại tách ra, không để tỉnh được. Chú bá bây giờ hất vong tình Ma Quân lên một cái,

Toàn bộ sở học thần công ngạo thế đều do lão quái vật truyền cho, khiến cho lão trường sinh bất tử. Tuy nhiên nghĩ đến thủ đoạn của lão quái vật, lão lại nổi giận. Hảo đồ nhi, tuy người tự học thành tài, nhưng không thể phủ nhận mọi thứ người học được đều do ta khắc trong lạc tiền động. Nói thế nào, người cũng phải khách khí một chút, còn không mau ra vắt vì sư đi. Lão lưu manh khốn kiếp, xét cho cùng lão đích xác là sư phụ ta, nhưng quá đáng ghét. Khai phái tổ sư của lạc tiền cùng tùy giận, nhưng vẫn cùng cùng kính kính dập đầu ba cái với quái nhân trên không trung. Vậy mới đúng chứ, hào đồ nhi, đợi ta về nha, giờ ta phải đi gặp sư tổ của ngươi. Quái nhân nói xong liền nhanh chóng lướt đi. Tại Tân Bình Đế Quốc, vương gia là võ lâm thế gia nổi danh nhất, kiêu thiền kiếm pháp gia truyền danh dương thiên hạ, tương truyền chính là công pháp không đầy đủ của tượng cổ kỳ công kiêu thiền quyết. Tuy công pháp không đủ, nhưng cũng đủ để vương gia uy chấn thiên hạ, cả gia tộc đều là cao thủ. Người có tư chất cao nhất trong lớp trẻ thuộc về vương Tây Phong. Năm xưa ở Đại Thảo Nguyên, Thanh Phong Đế Quốc, ý gặp được độc cô Bại Thiên, nhân lúc đêm mưa thi triển thức sau chót của kiêu thiền kiếm pháp. Từ lúc về nhà, bèn tự nhốt mình, càng ngày ngẫm nghĩ kiếm pháp mà độc cô Bại Thiên thi triển. Mấy tháng này dần hiểu được kiếm ý thâm ảo. Hôm nay, y diễn luyện kiếm pháp tại hậu viện, đột nhiên nghe có thâm âm kỳ quái vang lên. Từ miệng giếng cổ xưa trong viện vang lên những tiếng ầm ầm. Nói đoạn, một lão nhân tóc muối tiêu, áo quần lam lũ từ dưới giếng bay lên. Y há hốc mồm ra vì kinh hãi. Lão nhân lại bay lơ lửng trên không nhìn mình. Đó là công lực thánh giả trong truyền thuyết. Y cảm giác như đang trong mộng, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, quỳ sụp xuống. Lão nhân mỉm cười nhìn y. Tiểu tử ngươi không tệ. Từ lúc ngươi còn nhỏ, ta đã chú ý đến ngươi. Vô định đợi đến lúc ngươi 30 tuổi, sẽ truyền cho một ít công pháp, nhưng giờ không kịp nữa, cầm lấy đi này. Nói đoạn, lão nhân vùng tay quẳng cho y một quyển cổ thư rách nát, bên trên bìa đề ba chữ cổ thể, khiếu thiền quyết. Vương Thầy Phong kích động, cơ hồ ngất xỉu, run rẩy chạm vào quyển sách, không ngờ hôm nay lại có được thượng cổ kỳ công trong truyền thuyết ấy. Đà tạ tiền bối, đệ tử nhất định để tâm nghiên cứu, quyết không khiến người thất vọng đâu. Lão nhân mỉm cười, nói đúng ra ta và tổ tiên của ngươi có chút uyên nguyên, nên xưa nay vẫn chiếu cố hậu nhân của lão, rồi thuận tay truyền cho một chút công pháp, không ngờ vì thế mà chúng có được danh vọng. Nội dung cuốn sách này đủ cho người học cả đời, là một công pháp tuyệt thế của thành thánh. Bất quá cuối cùng có thành thánh hay không, phải trông vào ngươi. Tương lai sẽ có một trường đại chiến kinh thiên động địa giữa các thánh giả. Thân thủ của ngươi đừng có để bị cuốn vào. Ta hy vọng tương lai ngươi học được bản lĩnh, có thể tạo dựng sự nghiệp trong võ lâm, bảo tồn chính khí cho võ lâm sau cơn sóng gió. Vương Tây Phong cùng cùng kính kính dập đầu, lớn tiếng nói. Tiền bối xin cứ yên tâm, vạn bối nhất định không khiến người thất vọng. Lúc ngẩng lên thì thân ảnh của lão nhân đã biến mất từ lúc nào. Truyền nhân của Ngạo Thiên, Diệt Thiên, Kinh Thiên, Chiến Thiên, Loạn Thiên cũng lần lượt hành động. Ba đại truyền nhân, tám đạo ma khí dùng thiên bay thẳng lên bầy cao. Các cao thủ trên thiên vũ đại lục cùng kêu lên, bát ma tề xuất, tám võ thánh thật đáng sợ. Bát đại cường giả từng có quá khứ huy hoàng, ai nấy đều từng xâm nhập bị ngạn. Dự ngôn từ xa xưa nói rằng, bát ma xuất, thiên hạ loạn, cửu ma tụ, thiên hạ biến, thập ma xuất, loạn thiên địa. Bát ma đã hướng về ma tôn, để cửu ma ở đâu, để thập ma ở chỗ nào. Đồ cô Bại Thiên lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, hắn không hề có ý ẩn tàng công lực. Khi tức mãnh liệt che kín cả dãy núi, chim bay thú chạy, sau cùng cả dãy núi yên tĩnh lại. Hắn như một vị ma thần đứng sừng sững trên đỉnh cao, lạnh lùng nhìn khắp tứ phương. Thiên ma là người đầu tiên đến nơi, mà diễm ngút trời bổ tới. Ánh mắt chứa tràn nước mắt từ trên không quỷ xuống. Sư phụ, cuối cùng người cũng hoàn thành nghịch thiên cửu chuyển. Đầu cô Bại Thiên dụ giọng, bây giờ con không thể đổi cách xưng hô sao? Thiên ma run giọng nói, phụ thân, con xin lỗi người. Đầu cô Bại Thiên thở dài, là ta không phải với con và mẹ của con. Nếu không tại ta vội vàng chuyển thế, tu luyện nghịch thiên cửu chuyển, mấy tên khốn của Bỉ Ngạn tuyệt đối không dám đến tìm mẹ con, khiến bà ấy suýt nữa hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ phải chịu nỗi khổ chuyển thế tại trần gian. Ta biết, mấy năm đó con chịu không ít khổ cực, chắc không phải với các người, không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Phụ thân không cần phải nói nữa, ai có thể đoán trước mọi việc sẽ xảy ra? Nếu chẳng đoán được, đã không bỏ rơi con và mẹ. Con chỉ hận mình năm xưa đã quá vô dụng,

đem ma hồn dược tiểu bồi dưỡng thành ma thần chí cường, ma thể cao mấy chục trượng mà các con nhìn thấy là lão ma đầu hiện tại. Lão đã bỏ đi chân thân của mình, ma thể hiện tại là hồn phách hư vô ngừng tụ thành thật. Ba đại truyền nhân há hốc mồm lắng nghe, quả nhiên là khó tin, đã có loại bí pháp khiến người ta không tưởng tượng nổi như vậy. Đầu cô Bại Thiên nói, tu thành công pháp bá tuyệt thiên hạ, tất nhiên phải trả giá tương xứng. Lão ma đầu tùy luyện ma công đại thành, nhưng mất chân thân, mất luôn lạc thú đời người. Trong gầm trời này, trừ vài ba người ra, thì chắc ít ai dám đến gần lão. Tám người nghe xong cùng gật đầu, cảm thấy hết sức đồng tình. Nếu có cơ hội, bọn họ tự nhận không dám chọn được như lão ma vương, xá thân thành ma, cái thế mà công. Nói nghe thật hấp dẫn, nhưng với ai chịu bỏ đi bản thể của mình chứ? Đâu có Bại Thiên lại nói, mỗi người các con đều nắm trong tay một phò thần quyết hoặc ma quyết. Nhiều năm khổ tu cũng không đến nỗi hoài phí. Thấy các con công được đại thành, ta được an ủi vô cùng. Gần đây ta có cảm ngộ, đệ tử ma quyết, và có thể nói, Bại Thiên quyết sắp ngộ thành rồi. Không lâu nữa, ta sẽ bế quan. Tiếc đà trong khoảng thời gian này, không thể dạy được truyền nhân thứ 9. Chỉ bằng ta truyền cho các con một phò trận pháp, 9 người hợp lực thi triển vậy. Trận pháp cần phải cao thủ thánh cấp mới thi triển được, không hề tầm thường. Hơn nữa, lại là những người học cùng một thầy. 9 loại công pháp có liên hệ với nhau, thần thông trong đó khẳng định sánh với cửu đại thần ma quyết. Mỗi phò thần quyết hoặc ma quyết cũng đủ uy chấn thiên hạ. Trận pháp căn cứ vào 9 loại công pháp làm thì triển ra chắc chắn là uy lực tuyệt luân, có khả năng áp chế cả viễn cổ võ thánh hùng mạnh nhất. Bạt ma xuất thế, thiên hạ đại loạn, cửu ma tụ lại, thiên hạ đại biến, thập ma tể xuất, loạn thiên đoạn địa. Thế nhưng bát đại đệ tử đều biết lời dự ngôn cổ xưa này. Lời dưỡng ngôn không đề cập đến ma tôn nghịch thiên cửu truyền, khiến 8 người không khỏi liên hệ tới bản thân. Bây giờ Độc Cô Bại Thiên lại nói có loại trận pháp cần phải có 9 truyền nhân mới thi triển được, càng khẳng định dự đoán trong lòng của mỗi người. Ai nấy đều hiểu công pháp này trọng đại. Nhưng đệ cửu truyền nhân hoàn toàn còn chưa có xuất hiện, khiến 8 người đều cảm thấy bất an. Kinh Thiên truyền nhân nói, sư phụ, trận pháp này khẳng định uy lực tuyệt luân. Trong trận đại chiến, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn, người nên chọn trong các đệ tử chúng con bổ sung vào cho đủ. Loạn Thiên truyền nhân cũng nói, đúng vậy thưa sư phụ, con từng nghe nói rằng cửu ma tụ, thiên hạ biến. Nếu đệ cửu ma trù trừ không xuất hiện thì sao? Đầu cổ Bại Thiên nghe họ đề cập đến dự ngôn xa xưa, liền không nén được cười. Bật quá, hắn không để lộ quá rõ ra mặt. Đồng thời, hắn cũng nhớ ra kiếp này, mình còn có tiểu truyền nhân. Là tiểu nha hoàn khả ái San Nhi. Hắn nhân lại quá trình quen biết Ca Vũ Song Tuyệt Liễu Như Yên đúc ở Khai Nguyên Thành của Thành Phong Đế Quốc. Nhờ đến nàng, hắn không khỏi thất thần. Một lúc sau, hắn mới tỉnh lại. Cũng coi như tiểu nha hoàn khả ái San Nhi của nàng là truyền nhân kiếp này của mình. Lúc trước, hắn từng đem Kinh Thiên Quyết truyền cho tiểu nha đầu. Nhưng suy tính kỹ thì cô bé không thể đạt được thu hoạch gì quá lớn. Một bộ thần quyết ngạo thế thì vào tay một tiểu nha đầu không có bao nhiêu căn cơ võ học, sẽ tu luyện được cảnh giới gì đây? Có lẽ hắn nên đi gặp cô bé một chút, người có thể coi là truyền nhân kiếp này của hắn, nhưng cũng nên thu hồi Kinh Thiên Quyết. Bộ thần quyết này đã có truyền nhân, cô bé cũng chỉ có thể là truyền nhân của Bại Thiên Quyết. Ba đại truyền nhân thấy hắn lại trầm tư, không khỏi lấy làm kỳ dị, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Đâu cô Bại Thiên không kể gì đến dáng vẻ của bọn họ, lại nói, được. Hiện tại ta truyền cho các con cửu truyền đại trận pháp quyết. Nếu đến lúc thích hợp, các con có thể chọn một đệ tử ưu tú ra phối hợp cùng. Nói đoạn, hắn dùng thần thức giao lưu với họ, dạy họ cửu truyền đại trận pháp quyết. 8 người cùng dùng thần thức hỏi han không ngừng. Sau cùng, Ngạo Thiên truyền nhân hỏi, sư phụ, đệ cửu truyền nhân cũng là đệ cửu ma, vẫn chưa có, mà con thấy người không hề lo lắng gì, là vì gớ gì vậy? Đầu cổ Bại Thiên không nén được tiếng cười, dùng thần thức đáp, không ngờ có người coi cửu ma là truyền nhân 9 kiếp của ta, đúng là sai lầm. Các con nên nhớ, cửu ma này không phải là các con, nhưng hiện tại không thể cho các con biết được, cứ để người khác hiểu lầm đi. 8 người kia kinh hãi, không ngờ bát ma, cửu ma, thập ma trong truyền thuyết không phải là bọn họ. Bật quá nghĩ kỹ lại sẽ thấy, dầu tu vi của bọn họ có lợi hại, cũng làm cách nào mà địch nổi viễn cổ võ thánh như ma tổ chứ. Như ma tổ mà còn chưa được coi là một trong thập ma. Sư tôn của bọn họ là một trong thập ma, khẳng định là một trong số đó.